Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 339, chiêu hàng độc cô bác. Độc cô tiền bối, chúng ta lại gặp mặt. Lục Uyên ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy, cái kia có chút chật vật nằm dạp trên mặt đất độc cô bác. Trong giọng nói mang theo nụ cười thản nhiên. Nói thật hắn cũng không nghĩ tới, Long Tiêu Dao vậy mà liền trực tiếp đem hắn từ giữa không trung ném xuống. Nhìn trên mặt đất có chút lõm hố sâu, muốn đến độc cô bác rơi không nhẹ. Bất quá nghĩ đến hắn là phong hào đấu la, như vậy thì cần phải không có việc gì mới đúng. Phong hào đấu la cần phải như thế suy yếu mới đúng. Long Tiêu Dao thân hình chậm rãi rơi xuống. Thì đứng tại Lục Uyên cách đó không xa, hắn đối độc cô bác không có cảm tình gì, dù sao gia hỏa này đã từng còn muốn đối chủ thượng động thủ. Cho nên Long Tiêu Dao một tìm tới hắn, không nói hai lời trực tiếp một chiêu bát, phong bế hồn lực thì bay đến nơi này, sau đó theo giữa không trung thì ném xuống dưới, dù sao chủ thượng nói chộp tới. Hắn làm như vậy cũng không có vi phạm chủ thượng ý tứ. Khụ khụ, độc cô bác ho khan vài tiếng, đem trong miệng cho bụi phun ra. Thực sự không có cách, hắn bị Long Tiêu Dao cho phong bế hồn lực, lại từ cao như vậy ngã xuống. Tuy nhiên phong hào đấu la thể chất cường đại, không có việc gì, nhưng lại là ăn một miệng cho, đem trong miệng cho bụi nôn sạch sẽ. Độc cô bác bò lên, đem bụi bặm trên người cùng đính vào trên quần áo bùn đất vỗ tới. Độc cô bác nhìn lên trước mặt cái này cao lớn thanh niên anh Tuấn. Biểu lộ có chút phức tạp, là ngươi, độc cô bác liếc một chút thì nhận ra được. Trước mặt thiếu niên này không phải liền là hai năm trước đại náo thiên đấu hoàng gia học viện cái. Kia Lục Uyên sao, không phải nói đã rời đi thiên đấu hoàng thành sao? Hắn tại sao lại trở về rồi? Mà lại vừa về đến thì đến tìm phiền toái với mình. Muốn từ bản thân bị Long Tiêu Dao một chiêu bát, phong bế hồn lực, giống nắm con gà con một dạng nắm ở trong tay. Độc cô bác tâm lý có loại cảm giác vô lực. Hắn cùng Long Tiêu Dao chi ở giữa chênh lệch, tựa như hồn sư cùng người bình thường chi ở giữa chênh lệch một dạng. Giống như một trời một vực. Quả thực không hề có lực hoàn thủ, là ta, hai năm không thấy, độc cô tiền bối không việc gì hay không? Lục Uyên cười nói, ngươi nhìn lão phu bộ dạng này, là không việc gì vẫn là có việc gì? Hắn đường đường một cái phong hào đấu la bị bóng người nắm con gà con một dạng từ giữa không? Trung ngã xuống, rơi mặt mày xám xịt, lấy độc cô bác tính khí, lại thế nào nhịn được? Cho nên ngữ khí là phi thường hướng, nếu như không phải là bởi vì hắn hồn lực bị phong, hiện đang sợ là đã liều mạng, dù sao độc cô bác tính khí là dị thường dở hơi. Hắn thật đúng là không thế nào sợ chết. Chú ý ngươi giọng nói chuyện, Long Tiêu Dao thản nhiên nói. Hắn thấy độc cô bác một cái chỉ là 91 cấp phong hào đấu la là cái thá gì. Bất quá là phong hào bên trong yếu nhất thôi. Cũng dám cùng hắn chủ thượng nói chuyện như vậy. Không có chuyện gì. Long lão, dù sao cũng là chúng ta mời người ta tới. Trọng yếu cho người ta chút mặt mũi. Mà lại người ta bị ngã thành bộ dáng này. Có chút tính khí cũng rất bình thường. Lục Uyên mỉm cười. Nói ra, hừ. Độc cô bác hừ một tiếng. Nói ra, tiểu tử. Ta tuy nhiên sao hoàn toàn không phải bên cạnh ngươi vị này Long Hoàng đấu la đối thủ. Nhưng cũng không phải có thể mặc người nhục nhã. Ngươi nếu là muốn nhục nhã ta, còn không bằng trực tiếp một đao giết ta. Ngươi nhìn ta độc cô bác có thể hay không nhăn nửa lần mi đầu. Ta cùng độc cô tiền bối không oán, không cừu. Vì sao muốn giết ngươi thì sao? Để Long lão mời ngươi tới. Tự nhiên là có chuyện quan trọng muốn cùng độc cô tiền bối thương lượng. Lục Uyên nói ra, có dạng này mời người sao? Độc cô bác hừ nói, ha ha, việc này ngược lại là Long lão không đúng. Ta thay hắn xin lỗi ngươi. Long lão, đem độc cô tiền bối hồn lực giải khai đi. Lục Huyên nói ra, đúng, chủ thượng. Long Tiêu Dao nhẹ gật đầu. Tại độc cô bác thân vỗ một cái, trong nháy mắt liền giải khai độc cô bác trên người hồn lực phong cấm. Nhất thời độc cô bác lại trở thành phong hào đấu la cấp bậc cường giả. Cảm nhận được trên thân lần nữa tràn đầy hồn lực, độc cô bác nhất thời hài lòng nhẹ gật đầu. Loại kia hồn lực bị phong cấm, tay trói gà không chặt, cảm thụ tuyệt không mỹ hảo. Hắn mặc dù là phong hào đấu la, nhưng lại là lấy độc vì danh, đi là khống chế hệ đường. Thân thể của hắn tại phong hào đấu la bên trong cũng không tính mạnh. Nếu như phong cấm hồn lực, hắn liền hiện tại Lục Huyên đều đánh không lại. Tuy nhiên không đến mức thật là tay trói gà không chặt, nhưng là tùy tiện một tên hồn thánh đều có thể treo lên đánh hắn. Hắn cũng không giống như Đường Hạo, chuyên tu lực lượng, nguyên tắc bên trong không dùng võ hồn, bằng vào thân thể lực lượng đều có thể tùy ý treo lên đánh Triệu Vô Cực. Hắn độc cô bác không thể được, thân thể của hắn cùng đồng cấp người so yếu đây. Tiểu tử, ngươi tới tìm ta đến cùng có chuyện gì? Độc cô bác hỏi. Là như vậy, ta muốn tại Thiên Đấu Hoàng Thành sáng tạo một cái thế lực, muốn mời độc cô tiền bối thêm vào. Lục Huyên nói ra, thêm vào thế lực, ta độc lai độc vãng đã quen, cũng không thích thêm vào cái gì thế lực. Tiểu tử ngươi tìm nhầm người. Độc cô bác tại chỗ cự tuyệt. Độc cô tiền bối chớ vội cự tuyệt nha, ta mời ngươi thêm vào, tự nhiên là có thành ý. Lục Huyên nói ra. Há, ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút, có thành ý gì có thể đánh động ta. Độc cô bác có chút buồn, cười nói ra, hắn cũng không phải loại kia say mê tại quyền thế người. Muốn lôi kéo hắn có thể không dễ dàng như vậy. Thay ngươi loại trừ trên người kịch độc, còn có giải trừ cháu gái của ngươi độc cô nhạn trên người bích lân xà độc. Dạng này ngươi cảm thấy có đủ hay không thành ý? Lục Huyên cười nói, ngươi nói cái gì? Độc cô bác nhất thời thần sắc đại biến, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Tiểu tử này làm sao biết chính mình trúng độc? Ngươi nói thật hay giả? Độc cô bác vội vàng hỏi. Tự nhiên là thật, ta chưa bao giờ nói dối. Nếu như ta không nhìn lầm, độc cô tiền bối đã là bệnh nguy kịch. Chỉ là có nơi đây băng hỏa lưỡng nghi nhãn cực hàn cực nhiệt chi khí thay người áp chế, cho nên người bây giờ còn có thể còn sống. Nhưng trên thực tế, người trúng độc đã 10 phần nghiêm trọng. Mỗi đến âm thiên hạ mưa thời điểm, người hai sườn chỗ đều sẽ xuất hiện cảm giác tê ngứa, mà lại sẽ dần dần tăng cường. Buổi trưa cùng giờ tí các phát tác một lần, mỗi lần đại khái muốn tiếp tục một canh giờ trở lên, mà lại mỗi ngày đêm khuya canh ba sáng thời điểm, đỉnh đầu của ngươi cùng lòng bàn chân đều sẽ xuất hiện như kim đâm đâm nhói, toàn thân co rút, thời gian ít nhất nửa canh giờ. Loại độc này phát cảm giác coi như không nói sống không bằng chết, nhưng cũng tuyệt đối cũng không tốt đẹp gì. Độc cô tiền bối, ngươi còn sống cần phải thẳng thống khổ a, cho nên ngươi mới một điểm cũng không sợ sợ chết vong. Ngươi, làm sao ngươi biết? Ngươi chỉ bằng một đôi mắt liền có thể nhìn ra lão phu chứng bệnh. Độc cô bác trong mắt mang theo không thể tin thần sắc. Thiếu niên này vậy mà thật đem bệnh chứng của mình như thế một chữ không kém nói ra. Chẳng lẽ hắn thật có thể loại trừ trong cơ thể mình kịch độc sao? Điểm ấy độc với ta mà nói bất quá là việc nhỏ. Ta thế nhưng là một tên luyện đan sư. Lục Huyên cười nhạt một tiếng. Vừa rồi đang tìm tiên thảo thời điểm hệ thống khen thưởng liền đã cấp cho. Đan đạo toàn giải nội dung đã sớm khắc thật sâu tại trong óc của hắn. Mặc dù không có thực hành kinh nghiệm, thân thủ luyện chế qua đan dược, nhưng là đối với những lý luận này vấn đề, Lục Huyên thế nhưng là biết đến nhất thanh nhị sở, thì liền đường tam cái kia chỉ là đường môn ngoại môn đệ tử đều có thể nhìn ra được chứng bệnh. thì lại càng không cần phải nói dung hợp đan đạo toàn giải toàn bộ nội dung hắn. Một cái chỉ dừng lại ở thấp võ thế giới nghiên cứu chỉ là độc dược hại người tông môn, lại có thể cùng huyền huyễn thế giới luyện đan sư so sánh. Căn bản cũng không tại một cái cấp bậc tốt nhất sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.